Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, bất động sản thuế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đông Tây Hai Thành. Mua cửa tiệm tích chữ phú thương càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng muốn dựa vào tích chữ cửa tiệm, cùng Đông Tây Hai Thành những thương nhân khác nhiều liền sau đó. Thật là cao giá bán ra, mà những thương nhân này, hơn phân nửa cùng trong triều một ít quyền quý có liên quan. Cao Phủ, Cao Sĩ Liêm ngồi ở phòng khách uống trà, ở hắn phía dưới, đứng một người mập mạp chàng trai. Hắn là Cao Sĩ Liêm một cái thân tín, chủ yếu phụ trách giá cao làm ăn, tên là Phương không thôi, Đông Tây Hai Thành cửa tiệm, mua thế nào? Lão gia, chúng ta hiện nay trong tay đã có 20 mấy bộ cửa hàng. Hơn nữa những thứ này cửa hàng giá cả, hiện nay tăng thật là nhiều. Coi như bất đồng trước bán cho những thương nhân khác, chính là bây giờ chuyển tay, chúng ta cũng có thể được lợi mấy ngàn sâu tiền. Nghe được cái này, Cao Sĩ Liêm gật đầu một cái. Được, cho ta tiếp tục thu mua. Không bán, bây giờ còn chưa phải lúc. Cùng Tần Thiên đem khích lệ buôn bán chính sách hiển thị về phía sau. Thành trường ăn thương nhân sẽ nhiều hơn. Khi đó, Đông Tây Hai Thành cửa hàng khẩn trương. Những thứ này cửa hàng giá tiền, ít nhất có thể tăng gấp đôi. Lão gia yên tâm, ngài để cho mua, chúng ta liền mua. Ngài để cho bán, chúng ta chỉ bán. Cao Sĩ Liêm gật đầu một cái. Tốt lắm, hạ đi làm việc đi. Đông Tây Hai Thành cửa hàng đổi trác khí thế ngất trời. Tần Thiên vậy vẫn luôn ở phái người nhìn chằm chằm. Những cái kia nhóm lớn tính mua cửa hàng người giật dây, hắn cũng đều đã nắm trong tay. Cùng hết thảy các thứ này cũng làm không sai biệt lắm. Lúc này hắn biết mình là thời điểm ra tay. Ngày này lâm triều, Tần Thiên đem khích lệ buôn bán một ít chính sách tại triều đường lên nói một lần. Những thứ này chính sách đối với hấp dẫn các nơi thương nhân đến Trường An tới đều là rất có trợ giúp. Hơn nữa vậy đặc biệt có sức hấp dẫn. Như thế sau khi nói xong, cũng không người không phục. Lý Thế Dân cũng cảm thấy được Tần Thiên làm không tệ, Tần Ái Khanh làm không tệ. Cứ dựa theo những thứ này chính sách đi xuống thi hành đi. Tần Thiên gật đầu, lại nói, Thánh Thượng, thần còn có một cái đề nghị. Nói, những thứ này chính sách thực hiện sau đó, thành Trường An nhất định sẽ nhiều hơn rất nhiều người tới. Như vậy, chỉ sợ cũng muốn tạo thành Trường An cư lớn không dễ tình huống, như là thương nhân cư trú cũng thành vấn đề. Như vậy chút chính sách cũng chỉ không cách nào rất tốt thực hiện đi xuống. Vậy rất khó đạt tới lý tưởng hiệu quả. Dẫu sao, cư trú phí tổn gia tăng sẽ để cho rất nhiều thương nhân chùn bước. Tần Thiên đột nhiên nhắc tới nhà phía trên. Trong triều một ít đại thần lẫn nhau nhìn quanh, lông mày bây giờ đã có chút hốt hoảng. Bọn họ cũng đều chữ liền không thiếu nhà đâu. Vạn nhất Tần Thiên làm ra một ít đối với bọn họ bất lợi chính sách tới, vậy bọn họ chỉ sợ cũng phải thảm. Cho nên lẫn nhau vọng qua sau đó, thì có người đứng dậy, Thánh Thượng, thần cảm thấy Tần Đại Nhân nói những thứ này cũng không tính lớn vấn đề, thương nhân mà, có thể làm dậy làm ăn, vậy chính là người có tiền, chắc hẳn không sẽ vì giá phòng cái gì nháo tâm để ý. Đúng vậy Thánh Thượng, thương nhân nhiều tiền, bọn họ mua nhà cũng không mua nổi sao? Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói, đem thương nhân mang rất cao. Tựa như trên đời này chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự việc, thương nhân cũng có thể giải quyết. Bất quá bọn họ như vậy mất một phen miệng lưỡi sau khi nói xong. Lý Thế Dân nhưng là nói, Tần Ái Khanh nói có lý. Vậy Tần Ái Khanh cảm thấy nên xử lý như thế nào loại chuyện này? Lý Thế Dân hoàn toàn không thấy những người khác nói. Hắn thật giống như cái gì cũng hiểu, nhưng lại không nói. dù sao thì là không để ý tới bọn họ. Đứng ra đại thần hơi có điểm lúng túng. Bọn họ là không khí sao? Lời nói mới rồi nói vô ích. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, Tần Thiên mở miệng lần nữa. Nói, Thánh Thượng, thần lấy là hẳn giá tiền ta đại đường nhà quản lý. Có thể vì thế chỉ định một ít bất động sản luật pháp. Nói thí dụ như thu mua sắm thuế. Sau này, phàm là có nhà phòng mua bán, đều phải ở tương ứng ngành ghi danh. Như vậy có thể bảo đảm lợi ích của song phương đạt được bảo vệ. Dẫu sao ngành tương quan có hồ sơ, ai cũng không tốt lừa ai. Còn nữa chính là, có hai bộ trở lên bất động sản người, đều phải đóng bất động sản thuế. Dĩ nhiên, nếu như nhà nhiều, nguyện ý giá thấp cho mướn, bất động sản thuế có thể thích hợp giảm miễn. Tần Thiên tại triều đường lên vừa nói, quần thần sau khi nghe xong, sắc mặt đều là biến đổi. Trong đầu nghĩ Tần Thiên làm sao sẽ nghĩ ra tận tuyệt như vậy biện pháp. Muốn thật làm như vậy nói, nhà đổi chác cùng với giá cả, sẽ được tương ứng áp chế. Dẫu sao mỗi đổi chác một lần, đều phải cho triều đình nộp lên nhất định mua sắm thuế mà. Mua phòng chi phí gia tăng, tự nhiên không có ai tùy tiện mua. Tuyệt hơn, vẫn là bất động sản thuế. Có hai căn hộ trở lên, đều phải giao tiền. Vậy chữ liền rất nhiều cửa hàng người. Chẳng phải là muốn đem tiền kiếm được lập tức lại cho phun ra. Mà khích lệ mướn phòng, thì buộc giá phòng hạ xuống à. Cao sĩ Liêm sắc mặt hết sức khó khăn xem. Lúc này để cho hắn chảy máu nhiều. Cho nên, ngay tại Tần Thiên sau khi nói xong, hắn lập tức đứng dậy. Thánh Thượng, không thể à, Thánh Thượng mới vừa bước lên đại bảo. Chính là vì thiên hạ người dân giảm miễn thu thuế thu thập lòng người lúc này sao có thể lại đúng. Dịp lập tên hạng mục tới thu thuế. Không ổn, không ổn, Cao sĩ Liêm nói xong. Lập tức có người sát theo đứng dậy. Đúng vậy, Thánh Thượng, chuyện này quá không ổn. Tần đại nhân đây quả thực là đang ép Thánh Thượng thành là bạo quân à. Cái này thu thuế, vậy có thể nói gia tăng liền gia tăng. Người dân muốn không vui. Chấm ngoặc kép, Tần Thiên chính sách, chạm đến bọn họ những người này lợi ích. Bọn họ rất không vui, cho nên không làm chần chờ. Bọn họ những người này liền đứng dậy, chẳng qua là... Ngay tại bọn họ những người này ầm ĩ lúc này Tần Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Phổ thông người dân cũng chỉ một nơi nhà, căn bản không cần đóng cái này bất động sản thuế. Có thể mua được mấy căn hộ, tự nhiên không thiếu tiền. Đóng một ít bất động sản thuế thì như thế nào? Lời này là trước những người này nói những thương nhân kia. Bây giờ Tần Thiên phản kích lại. Mà đây sao một câu nói sau khi đi ra, nhất thời oán hận những quan viên kia á khẩu không trả lời được. Lý Thế Dân trong bụng cười thầm, bề ngoài lại hết sức bình tĩnh, nói, Tần Ái Khanh nói có lý à, nếu bất động sản nhiều, vậy thì kêu một ít bất động sản thuế đi. Hôm nay đại đường, cần những người có tiền này hỗ trợ à, mọi người càng phát ra không nói. Ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, Tần Thiên và Lý Thế Dân là chung một phe. Thánh Thượng, trừ cái này ra, thần cảm thấy rất mau. Đông Tây hai thành quy mô thì sẽ không chống đỡ nổi thương nhân bành trướng. Là lấy, Đông Tây hai thành còn muốn hướng hai bên kéo dài. Vì tốt hơn phục vụ thương nhân, thần lấy là triều đình làm phái công bộ đi xây một ít cửa hàng. Dùng để cho thuê những thương nhân kia. Tới một cái, dễ dàng thương nhân. Thứ hai, vậy là hộ bộ tăng lên một ít thu vào. Hóa giải ta đại đường khó khăn. Nói ra lời này sau đó, mọi người càng phát ra ngưng mi đứng lên. Nếu như đồ hai tiếng cửa hàng nhiều, vậy bọn họ coi như trong tay có cửa hàng. Vậy thì có ích lợi gì? Cái này thị trường, còn muốn nói cung cầu quan hệ mà. Nếu như thương nhân có thể mướn được tiện nghi, làm sao sẽ mua bọn họ? Tần Thiên, cái này là phải đem bọn họ ép vào tuyệt lộ à? mà lúc này Trình Giảo Kim các người chính là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ có chút vui mừng. Vui mừng không có ra tay mua nhà. Nếu không, liền Tần Thiên những thứ này chính sách. Cần phải để cho bọn họ những người này chảy máu nhiều không thể. Khá tốt, tránh khỏi tổn thất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyensv.com/cuc-nối-pam-nối-sou-nối-sou-tiun-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.